Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Bùi Uyển Linh lập tức mở to. Trước đây cô ta là người duy nhất có thể đứng bên cạnh anh Xuyên, là người duy nhất KS3 ông bị xua đuổi khi ké tranh nửa mét. Nhưng dù cô ta đã là người đặc biệt nhất rồi, cô ta vẫn không thể chạm vào tay A1NS được. Còn à Sung Hỉ này, cô ta dựa vào cái gì chứ? Cảnh Thiên đã nhìn thấy sự không cam lòng trong mắt Bùi Chí Uyển Linh, cô mỉm cười nói với cô ta. Đây là chồng, tôi, chúng tôi là người thân thiết nhất trên thế giới này. Trước nay chúng ba tôi không bao giờ phân biệt anh tôi, cho. Nên có dám thì mau đánh đi, đánh xong thì cút. Từ thái độ của Chiến Thư Du Tám và Khương Vũ Hy, Cảnh Thiên cơ bản đã đoán được mối quan hệ giữa người phụ nữ này và Chiến Lệ Xuyên, mặc dù quan hệ giữa cô và Chiến Lệ Xuyên chưa tốt đến mức là vợ chồng thực sự, nhưng người của cô sao có thể bị người khác bắt nạt chứ? Hơn nữa, người phụ nữ này vừa nhìn là biết đưa bạn trai mới tới để giễu võ Dương Oai. Những lời Cảnh Thiên nói đã làm Chiến Lệ Xuyên vô cùng vui vẻ. Thu lại sự mạnh mẽ của mình, anh im lặng nằm trên giường bệnh, làm một người si tình bị phụ nữ phụ bạc bị chế. Giễu, nhưng lại được vợ bảo vệ. 09, anh Xuyên, tại sao anh lại lấy một người phụ nữ không có tố chất lại không biết chừng mực như vậy? Chỉ vì lời, đồn cô ta hợp mệnh với anh à, anh Xuyên, cho dù gặp chuyện không may, nhưng anh cũng không thể chà đạp bản thân mình như vậy chứ. Chà đạp, tôi xấu hơn cô, thân hình kém hơn cô, hay là nghèo hơn cô hả? Hoặc là thân phận địa vị của tôi không? Bằng cô, mặt cô phải dày đến mức nào mới cảm thấy A Xuyên tìm tôi là đang chà đạp chính mình? Chẳng lẽ cô cảm thấy A Xuyên lấy cô mới là thêu hoa trên gầm à? Thiên Thiên, cô đang nói gì vậy? Chắc không phải cô cho rằng tôi và cô ta từng có quan hệ tình cảm đấy chứ? Cảnh Thiên, Bùi Uyển Linh nhìn Chiến Lệ Xuyên bằng vẻ mặt không thể tin nổi, không thể ngờ được anh lại nhất quyết phủ nhận sự tồn tại của cô ta. Nếu anh cảm thấy anh chưa từng có quan hệ tình cảm gì với em trong quá khứ thì tại sao 3 tháng trước em đến tìm anh để chia tay, anh lại đau khổ như vậy? Rõ ràng là anh yêu em. Khi Bùi Uyển Linh hét lên câu này, Cảnh Thiên nhìn thấy trong mắt của Lệ Quân Hạo hiện lên sự đau khổ và ghen. Ghét, chật chật, xem ra vì A Xuyên bị bại liệt rồi nên cô mới để lốp sự phòng thành chính thức à? Ôi, anh chàng đẹp trai. Này, anh phải cẩn thận đấy, nhỡ may một ngày nào đó anh cũng tàn phế, bại liệt mắc bệnh không trị được gì đó, có thể cô ta sẽ bỏ rơi anh ngay lập tức thôi. Anh muốn ở bên cô ta thì tôi kiến nghị anh nên lên xe trước rồi hãy mua vé, con người đều có sớm tối họa phúc mà, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì ít nhất còn có người nổi dõi đúng không? Cô ngậm máu phun người. Bùi Uyển Linh đúng là bị tức chết vì sự thô bỉ của Cảnh Thiên. Sao lại phun người chứ? Không phải cô nghĩ mình là người yêu cũ của A Xuyên sao? Không cần biết A Xuyên có thừa nhận cô không, trong lòng cô cũng thừa nhận A Xuyên rồi đúng không? Vậy mà anh ấy bị bại liệt cô lại tìm anh ấy chia tay, cô còn nói tôi ngậm máu phun người à, có phải cô không hiểu nghĩa của từ này không? Có cần tôi tặng cho cô một quyển từ điển thành ngữ không? Có một chuyện, Chiến Lệ Xuyên, người nằm trên giường hưởng thụ sự bảo vệ của Cảnh Thiên, chốc chốc lại bảo vệ danh tiếng của mình lại lên tiếng. Cuối cùng, ánh mắt Chiến Lệ Xuyên chuyển sang Bùi Uyển Linh. Tôi chưa bao giờ thừa nhận rằng cô là bạn gái của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tôi, mối liên hệ duy nhất giữa chúng ta là Bùi Hằng. Đối xử với cô vui vẻ hòa nhã hơn những người khác một chút là bởi vì Bùi Hằng là anh trai cô. Còn về cái ngày cô đến nói chia tay, quả thực tôi rất đau khổ, vì tôi vừa mới biết rằng mình không thể chữa khỏi được và sẽ nằm liệt trên giường mãi mãi. Nếu nó gây ra khó chịu và hiểu lầm cho cô thì xin lỗi nhé. Cách chương.